Chàng rể tỷ đô, chương 51, 51, tranh giả hay chính hãng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Trương Hân Hân đỏ ửng, cô nghiêng vào gần Tiêu Lẫm và thì thầm. Nhiều người đang nhìn anh tốt hơn là không nên cứng đầu, sẽ rất xấu hổ nếu không phải như anh nói. Trên đường đến đây, Tiêu Lẫm đã nói với cô về bức tranh anh mua, nhưng anh nói rằng nó không tốn nhiều tiền. Tuy nhiên, bây giờ anh lại thay đổi thái độ và khẳng định rằng nó rất đắt. Sự thay đổi đột ngột của anh khiến Trương Hân Hân hơi nghi ngờ và hoài nghi, nghĩ rằng Tiêu Lẫm có thể đã nói dối vì danh dự của mình. Ngược lại, Tiêu Lẫm tỏ ra thờ ơ, anh thốt lên. Nếu các cậu không tin tôi, hãy để chuyên gia làm công việc của họ. Sau đó, anh thêm vào. Ồ, đúng rồi, mọi người nhớ lời Chu Hằng nói nhé. Anh ta cứng đầu đến nỗi muốn cá cược với tôi lần nữa. Và lần này, anh ta sẽ ăn cả cái bàn. Hình ảnh chiếc xe đang cháy của mình lại hiện lên trong đầu khiến Chu Hằng nghiến răng đau đớn. Hắn ta tức giận gầm lên. Tiêu Lẫm, thằng kiêu ngạo chết tiệt. Chuyện đua xe là cái bẫy và tôi đã trả giá cho nó rồi. Lần này tôi cũng sẽ làm như vậy. Nếu bức tranh của cậu thực sự có giá trị đến vậy, tôi sẽ ăn ngay cái bàn này. Nếu nó chỉ là đồ rác vô giá trị, thì cậu cũng sẽ ăn chứ. Tiêu Lẫm gật đầu một cách vô tư. Được, nếu nó vô giá trị, tôi sẽ ăn nó. Mặc dù bức tranh không phải là một tác phẩm nổi tiếng, nhưng đúng là tác phẩm của họa sĩ thời kỳ vàng son của Hà Lan là Rachel Ray. Hơn nữa, cửa hàng đồ cổ mà anh mua bức tranh từ đó là một cửa hàng đồ cổ nổi tiếng, có chuỗi cửa hàng trên khắp đất nước cùng chứng chỉ đảm bảo chất lượng chính hãng. Vì thế, anh hoàn toàn chắc chắn rằng bức tranh là chính hãng. Trương Hân Hân muốn ngăn cản Tiêu Lẫm, nhưng anh đã đồng ý với cuộc cá cược trước khi cô kịp phản ứng, vì vậy cô chỉ có thể thở dài trong tuyệt vọng. Trong khi đó, Diệp Thu Phương lại cảm thấy khá lạ lùng và kỳ quặc. Tại sao Tiêu Lẫm tỏ ra tự tin đến như vậy? Khi cô nhớ lại những sự kiện xảy ra xung quanh anh gần đây, cô nhận ra rằng người đàn ông này rất bí ẩn và khó hiểu. Cô vẫn còn rất sốc sau những gì xảy ra ở Spring Spirit hôm kia. Kẻ nổi tiếng như đại ca Trịnh cúi chào anh như một tên hầu cận hạ đẳng. Tại sao, cô vẫn chưa tìm ra lý do, một điều cô chắc chắn nó phải liên quan đến danh tính của anh. Chu Hằng nhanh chóng thốt lên, thấy cơ hội đến để phục hồi. Được, một lần nữa, tất cả các bạn hãy làm chứng cho chúng tôi. Hãy gọi bố của Lý Tiểu Thư xuống và giúp chúng tôi đánh giá bức tranh. Khi mọi người tập trung ánh nhìn vào Lý Diễm Mi, cô lấy điện thoại ra và gọi ngay. Bố ơi, bố có thể xuống dưới một chút được không ạ? Bạn của Dương Thanh tặng bọn con một bức tranh và bọn con muốn bố đánh giá nó. Một phút sau, một ông già từ từ đi xuống cầu thang từ tầng 2. Ông ta chính là Lý Hùng Cường, một chuyên gia đánh giá di vật văn hóa nổi tiếng tại Thành Tây. Hôm nay là lễ khai trương nhà hàng của con gái ông và con rể tương lai. Ông đã mời một người bạn thân đến tụ tập đơn giản trong một phòng riêng ở tầng trên. Khi nghe nói có một bức tranh cổ cần được đánh giá, ông vội vàng xuống xem, đó là kết quả của thói quen công việc của ông. Ông ta nhanh chóng bước lên sân khấu và Lý Diễm My nhanh chóng đưa cho ông ta hộp quà chứa bức tranh. Bố, hãy đánh giá bức tranh này, có người khẳng định nó trị giá hàng chục nghìn đô la. Cô lườm Tiêu Lẫm với ánh mắt khinh thường khi nói điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại tin được rằng một tên lười biếng sống dựa dẫm vào vợ có thể mua được bức tranh đắt tiền như vậy? Chắc chắn là giả mạo, thẳng thắn mà nói, phần còn lại của những người tham dự cũng có cùng suy nghĩ. Không ai tin rằng Tiêu Lẫm thực sự có thể mua được bức tranh đắt tiền như vậy làm quà. Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, Lý Hùng Cường nhận hộp quà, lấy cuộn tranh ra và mở nó một cách cẩn thận. Bức tranh cũ hơi vàng ố và không trông sang trọng hay ấn tượng lắm. Nhiều người thích đánh giá người khác hay một thứ gì đó qua vẻ bề ngoài đã lập tức phán. Hai, nhìn chẳng có vẻ đắt đâu. Ừ, tôi đánh giá nó chỉ đáng khoảng 50 đô la thôi. Tôi nghĩ hộp quà còn đắt hơn bức tranh. Lý Hùng Cường nghiên cứu bức tranh cẩn thận trong vài phút trước khi ngẩng đầu lên và hỏi với nụ cười. Còn nói bức tranh này là quà từ bạn của Dương Thanh. Đúng, Lý Diễm My trả lời. Họ là bạn thân từ thời đại học. Trong khi nói điều này, trong đầu cô đang nghĩ, Tiêu Lẫm, anh và Dương Thanh là bạn tốt, nhưng anh lại có gan tặng cho anh ấy một món đồ vô giá trị như thế này, để bố tôi phơi bày và làm nhục anh trước mặt mọi người. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của mọi người, Lý Hùng Cường nói với một nỗi cảm kích. Quả thật, dường như cậu ấy là một người bạn tốt. Tại sao lại tặng một món quà quý giá như vậy? Mọi người đều ngỡ ngàng trước lời phát biểu đó. Ông ta nói, quý giá, là như thế nào? Ông ta đang nói rằng bức vẽ xỉn màu vàng ấy có giá trị cao. Chu Hằng tức giận, trong lòng chửi rủa. Phu, ca, tôi có thể đến phố đồ cổ, mua một bức tranh giả, đi tiểu lên nó để làm cho nó già cỗi và xỉn màu. Nó vẫn sẽ trông giống thật hơn đống cứt kia. Lý Hùng Cường gạt đầu họng và nói với giọng nghiêm túc. Đây là tác phẩm chính hiệu của Rachel Wright, một họa sĩ thuộc thời kỳ vàng của Hà Lan. Mặc dù cô ấy không nổi tiếng như ngày nay, nhưng cô ấy là một trong những họa sĩ xuất sắc nhất từng tồn tại trên thế giới và là nữ thành viên đầu tiên của Confluence Pictures. Sau đó, ông ta nhìn lại bức tranh và nói, tôi ước tính giá trị thị trường của bức tranh này khoảng 200.000 đô la. Gì, 200.000 đô la? Lý Diễm My sững sờ, đôi mắt tròn xoe như quả bóng gôn. Bức tranh mà cô cho rằng không đáng giá hơn 100 đô la lại có giá trị như vậy. Dương Thành cũng bất ngờ không kém. Cậu ta quay sang Tiêu Lẫm và nói lắp bắp. Này, Tiêu Lẫm, sao cậu lại tặng tôi một thứ đắt đỏ như thế? Tôi không thể nhận được, nó quá quý giá. Tiêu Lẫm nói với nụ cười nhẹ nhàng. Dương Thành, đây chỉ là món quà nhỏ tri ân từ tôi. Chúng ta đừng đặt giá cho mọi thứ. Dương Thành rất cảm động và biết ơn. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn thân từ thời đại học lại rộng lượng đối với cậu ta đến như vậy. Mặt khác, Chu Hằng thì tái nhợt như tờ giấy trắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bức tranh tạp nham kia lại trị giá 200.000 đô la. Chết tiệt, đây là gian lận. Mọi người cũng hoàn toàn sửng sốt. Không ai còn dám coi thường Tiêu Lẫm nữa. Rốt cuộc, anh là người hào phóng đến mức sẵn lòng mua bức tranh trị giá 200.000 đô la làm quà tặng. Mọi người đều ganh tị với Dương Thanh vì đã nhận được món quà đắt giá như vậy trong ngày khai trương nhà hàng của mình. Cậu ta đã gặp may. Trong lúc đó, Lý Diễm My cũng bị sốc. Cô ngay lập tức thay đổi quan điểm về Tiêu Lẫm. Cô rất hiểu trình độ đánh giá của bố mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bố cô nói rằng bức tranh trị giá 200.000 đô la, thì chắc chắn là sự thật. Cô không thể không nhìn Tiêu Lẫm với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi mắt của cô lấp lánh khi nhìn anh. Cô rất ấn tượng với sự hào phóng của anh. Trương Hân Hân nhăn mày trong sự bối rối và hỏi. Tiêu Lẫm, anh thực sự đã chi bao nhiêu tiền cho bức tranh đó? Tiêu Lẫm mỉm cười và nói khẽ. Thực sự, nó không tốn của tôi bao nhiêu. Là một người quen đã bán cho tôi bức tranh. Người đó mua được nó với giá rẻ từ một người siêu tập, nên giá người đó đưa ra cũng rất thấp. Trương Hân Hân mím môi không tin. Thật vậy sao? Người ta sẵn lòng bán bức tranh trị giá 200.000 đô chỉ với vài nghìn. Nghe có vẻ như bữa ăn miễn phí đấy. Không phải ai cũng coi trọng tiền bạc đến thế. Tôi cũng là một trong số họ. Nếu không, tôi đã không tặng bức tranh cho Dương Thanh, phải không? Trương Hân Hân gật đầu nhẹ nhàng. Tiêu Lẫm nói đúng, nếu anh coi tiền bạc trên tình bạn, anh sẽ không tặng món quà giá trị đến thế. Dường như người chồng vô dụng của cô khá cuốn hút và lôi cuốn. Cách chương.